chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676, kẻ chết thay cùng quân chính quy. Chê ba nữ quyền thế giới chính văn quyển chương 677, kẻ chết thay cùng quân chính quy. Lâm Tử Phàm. Sắc mặt vui mừng, nói khẽ, còn tốt. Trở về không tính là muộn. Hy vọng, ngươi có thể cho ta mang về tin tức tốt đi. Chấm ngoặc kép, về phần, Tề tướng quân, ngươi mới vấn đề. Chấm ngoặc kép, có lẽ rất nhanh liền sẽ có đáp án. Ô, Tề Nguyệt Sam sững sờ. Kỳ thật, nàng mới cũng không phải là đang hỏi Lâm Tử Phàm, mà là càng nhiều tại tự nói, hoặc là hỏi mình, nhưng bây giờ, lại có đáp án. Sắc mặt nàng vui mừng, là ngươi đầu hung thú kia. Lâm Tử Phàm cười không nói, sau đó đi ra cửa phòng, giữa bầu trời xoay quanh chân chân nhìn thấy về sau, lập tức lao xuống tới. Tề Nguyệt Sam cũng đi theo ra ngoài, rất là tò mò nhìn trước mắt cái này một người một thú. Vất vả, chấm ngoặc kép, vuốt ve chân chân lông vũ. Lâm Tử Phàm nói, có phát hiện a? Chân chân gật gật đầu, rất tốt. Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, Tề Nguyệt Sam ở một bên cũng cơ hồ nín thở, rất là chờ mong. Dù sao phát hiện này quá trọng yếu, nếu là có thể tìm tới Thanh Loan kỵ quân chính quy ẩn thân địa phương, như vậy các nàng liền có thể nghĩ biện pháp đi đánh lén. Đơn giản đến nói, Thanh Loan kỵ muốn người cùng thú phối hợp mới có thể chân chính có chút cường đại. Nếu là không có Thanh Loan thú, liền xem như Thanh Loan kỵ quân chính quy cũng không bị nàng để ở trong mắt. Nếu như có thể tìm tới Thanh Loan kỵ quân chính quy ẩn thân địa phương, sau đó sờ qua đi, lại sau đó, cùng lắm thì trực tiếp bại lộ át chủ bài, trực tiếp mời các nàng ăn một bữa lựu đạn tiệc, muốn đem các nàng nổ chết nổ tàn lại nói. Các người nhà không phải ý chí sắt đá à? Các người nhà không phải để kẻ chết thay đi tìm cái chết à? Người không phải chết 30 vạn người đều không đau lòng à? Nếu là đưa người Thanh Loan kỵ quân chính quy đều cho nổ chết hơn phân nửa, thậm chí toàn bộ diệt, nhìn người nhà đau lòng không đau lòng? Tề Nguyệt Sam cắn răng, giờ khắc này là thật muốn đem Thanh Loan kỵ quân chính quy toàn bộ tiêu diệt. Nhưng nàng cũng biết, cái này rất khó, đại khái có bao nhiêu ít người. Lâm Tử Phàm lần nữa hỏi thăm. Trước đó, hắn chính là để chân chân hướng Tần Quốc bay qua. Sau đó, nhìn xem phải chăng có đại đội nhân mã tập kết, hoặc là có viện quân lại hướng Nhạn Môn Quan chạy đến. Nguyên bản chủ yếu là nhìn xem có hay không viện quân. Tốt xác định là không cần lại từ đại đường nội bộ điều viện quân tới. Nhưng bây giờ ý nghĩa, nhưng lại không đồng dạng. Có người, liền nhất định là viện quân a? Không, hiện tại xem ra, nếu là thật sự có người, mà lại nếu như số lượng có thể xứng đáng, như vậy, rất có thể, những viện quân kia kỳ thật chính là Thanh Loan kỵ quân chính quy. Nhưng chân chân đối mặt Lâm Tử Phàm vấn đề, lại là trừng mắt hai mắt, không từng có động tác, ngược lại là suýt nữa quên mất người không biết nói chuyện. Lâm Tử Phàm khẽ lắc đầu, như vậy đi, ta nói một con số, nếu là người cảm thấy rất tiếp cận, liền gật đầu. Chân chân gật đầu, như vậy, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, 30 vạn, chân chân chần chờ một lát, chậm rãi, gật đầu, chính là các nàng, Thanh Loan kỵ quân chính quy. Ở đâu? Tề Nguyệt Sam nháy mắt, hô hấp dồn dập, mụ nội nó, rốt cục tìm đến a. Chỉ cần có thể sờ đến những tên kia phụ cận, sau đó trực tiếp một trận lựu đạn oanh tạc, còn sợ chơi bất tử các nàng. Ta lại hỏi một chút, Lâm Tử Phàm cũng có chút kích động, nếu là có thể sớm phá giải rơi Tề Quốc âm mưu, tự nhiên tốt nhất. Cách chúng ta vị trí hiện tại có bao xa? Vượt qua 100 dặm, gật đầu một lần, vượt qua ngàn dặm, gật đầu hai lần, gật đầu một lần, vượt qua 500 dặm gật đầu hai lần, vẫn là chỉ có một lần, vượt qua 300 dặm, hai lần, liên tiếp bài trừ về sau, phát hiện, khoảng cách đã tại khoảng 200 dặm, cái số này, để Lâm Tử Phàm cùng Tề Nguyệt Sam cũng cau mày lên. Quá gần, chậm nhất hậu thiên trước kia các nàng liền có thể tụ hợp. Tề Nguyệt Sam mơ hồ cảm giác đến không ổn. Hiện tại các nàng khẳng định là không còn khí lực đi đánh lén. Ngày mai, thời gian quá gấp, nhưng nếu là đến hậu thiên, các nàng trực tiếp tụ hợp, chẳng phải là hơn 400.000 người đánh tới. Đang di động a? Đúng vậy, gật đầu, hơn 300.000 người, rất có thể là Thanh Loan kỵ quân chính quy, cách chúng ta 200 dặm ra mặt, đang theo chúng ta di động. Chấm ngoặc kép, số liệu rõ ràng, nhưng Lâm Tử Phàm cùng Tề Nguyệt Sam lại đều có chút đau đầu. Hai người bọn họ có thể nói đã là thấy rõ Tần Quốc âm mưu, nhưng cũng vẻn vẹn chính là như thế mà thôi. Muốn phá giải âm mưu, thật đúng là không có gì biện pháp. Dù sao, phát hiện quá muộn, nếu là buổi sáng một ngày, Trấn Nam quân hoàn toàn có thể tại nghỉ ngơi lấy lại sức về sau. Tìm tới một cái vị trí thích hợp đi mai phục hoặc là chặn giết. Nhưng bây giờ thời gian cùng khoảng cách đều rất xấu hổ. Căn bản không kịp. Nói cách khác, Trấn Nam quân sắp đối mặt Thanh Loan kỵ 30 vạn quân chính quy cùng còn lại bộ phận kẻ chết. Thay, hơn nữa, còn là tại Trấn Nam quân chia binh hai đường, còn có mấy ngàn thương vong tình huống dưới tới đối đầu. Đây đối với Trấn Nam quân rất bất lợi, có thể nói là phi thường bất lợi. Cầu viện, Lâm Tử Phàm nhướng mày, lập tức bác bỏ đề nghị của mình. Không được, chấm ngoặc kép, không sai, không thể cầu viện, tuyệt đối không thể. Tề Nguyệt Sam trọng trọng gật đầu. Đại đường bây giờ, cường địch vờn quanh, từng cái đều như lang như hổ, hận không thể đem đại đường phân mà ăn chi. Bây giờ, chúng ta Trấn Nam quân đứng trước nguy cơ, nhưng nếu là cầu viện, vô luận là Trấn Bắc quân, vẫn là đồ vật hai quân, một khi có số lớn nhân mã điều động, như vậy, Trần Quốc, Ngô Quốc, Đại Nguyên các nước, tất nhiên đều sẽ xuất thủ. Nếu là các nàng tam quân án binh bất động, còn có thể uy hiếp đối phương, nhưng nếu là một khi động, đối phương liền sẽ nháy mắt hóa thân sói đói, cho dù là đánh không lại, cũng sẽ làm hậu phương cháy. Đến lúc đó, đại đường coi như thật chính là toàn diện khai chiến, không có nửa điểm đường lui. Nếu là đến kia một bước, hợp nhau tấn công, chúng ta đại đường mới thật là nguy hiểm. Tề Nguyệt Sam nhìn rất thấu triệt, cũng rất minh bạch tình huống trước mắt, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liều mạng, dùng hết thảy, tận khả năng, đem Thanh Loan kỵ, diệt sát, còn tốt, Nhạn Môn quan bên trong, còn có rất nhiều bách tính, tùy tiện liền có thể mặc vào chiến giáp tác chiến, mặc dù sức chiến đấu tương đối phải yếu hơn không ít. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hiển nhiên, Tề Nguyệt Sam đã chuẩn bị để bách tính ra chiến trường. Nếu không, một khi Trấn Nam quân triệt để suy bại, kia đại đường bốn môn hộ lớn, liền có một đảo sẽ triệt để thất thủ. Đến thời điểm, vấn đề liền thật lớn. Thậm chí ngay cả Lâm Tử Phàm ngay từ đầu đều không nghĩ tới. Bởi vì một cái đập nước, vậy mà làm ra như thế lớn phản ứng dây chuyền. Tam quốc tiến công, dẫn đến Tần quốc cũng muốn thừa cơ xuất thủ, bỏ đá xuống giếng. Mà tới hiện tại, nếu là Trấn Nam quân cầu viện, như vậy cái khác mấy phương địch nhân, tất nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thậm chí, các nàng ước gì Trấn Nam quân cầu viện, bởi vì một khi Trấn Nam quân bắt đầu cầu viện, vậy là tốt rồi chơi. Mọi người hợp nhau tấn công, coi như đại đường mạnh hơn, cũng không có khả năng gánh vác được. Cái này vẫn là tại các nàng phần lớn kiêng kỵ nữ đế cùng cấm vệ quân tình huống dưới. Nếu là các nàng biết nữ đế cùng cấm vệ quân hiện tại ngay tại Tam Quốc bên trong đại sát đặc sát, chỉ sợ đều đã xuất thủ, vây công đại đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.